Một bước lùi là một đời tương tư. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Ây ra, Tiểu Thúc vẫn xem con bé như trẻ con thôi mà Mục Diễn lên tiếng giải vây cho tôi. Thật ra tôi và Văn Yến Sinh đâu có thân thiết gì. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mấy lần gặp gỡ khi hai nhà qua lại, hay các dịp có liên quan đến Văn gia Tĩnh gia, chúng tôi hầu như chẳng có giao tiếp gì nhiều. Tôi khô khan cảm ơn một câu, cảm ơn Tiểu Thúc. Văn Yến Sinh chẳng đáp lại, chỉ tiện tay vắt áo vest lên khuỷu tay, đứng dậy rời đi. Đám người lập tức dục dịch theo sau. Đi sau cùng, Thời Dục Niên bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, hạ giọng, hơi gằn lên. Em đỏ mặt vì Văn Yến Sinh là sao? Tôi giật tay ra, giọng lạnh ngắt, liên quan gì đến anh? Chúng ta chia tay rồi, anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi? Anh cau mày, với tư cách một người anh quan tâm em thì sao? Anh nhắc em, Văn Yến Sinh không phải người em có thể dây vào đâu. Yêu nhau 2 năm, tay nắm, ôm hôn, trừ việc chưa lên giường thì chuyện gì cũng từng làm. Giờ đột nhiên quay ngoắt sưng. Anh tôi Mục Diễn vẫn đang ở ngay phía trước đấy. Tôi cần gì một người anh, như anh quan tâm. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh trai ruột tôi còn chưa nói gì. Anh là cái quái gì mà đòi làm anh? Thời Dục Niên sững người. Nhưng rất nhanh lấy lại thái độ bình thản. Tránh xa anh ta ra. Còn nữa, hy vọng em đừng kể chuyện giữa hai ta cho bất kỳ ai. Thì ra nắm tay tôi chỉ để nói câu này. Sợ tôi quá thân với Văn Yến Sinh, rồi lỡ nói lộ chuyện yêu đương giấu kín suốt 2 năm ảnh hưởng đến kế hoạch theo đuổi cháu gái người ta của anh. Tôi nhìn vào ánh mắt anh, trong đó có sự chột dạ và tránh né mà tôi chưa từng thấy và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy thật không đáng. Thay vì buồn, tôi bắt đầu thấy mừng mừng vì chỉ lãng phí có 2 năm cuộc đời vào anh. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Dù sao thì tôi thật sự là một kẻ hèn nhát. Chúng tôi sống trong cùng một vòng tròn xã hội, hai nhà lại thân thiết, ngày nào cũng có khả năng chạm mặt. Anh tôi còn xem anh như ruột thịt, nếu tôi nói ra, chắc chắn sẽ khiến cả hai bên mất mặt. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt lời, ánh mắt sáng rực. Tôi biết mà, em thật sự rất thích tôi. Nếu Gia Tĩnh không về nước, tôi thực sự đã nghĩ sẽ nghiêm túc với em. Tiểu Tranh, lúc đầu tôi ở bên em cũng vì em thích tôi. Giống như em từng yêu tôi cũng yêu Gia Tĩnh như thế. Em hiểu cho tôi được không? Anh nhìn tôi, ánh mắt tha thiết, như đang mong một lời đồng thuận từ tôi. Nhưng tôi không thể hiểu, yêu một người sao có thể san sẻ tâm trí để hẹn hò với người khác. Tôi nhìn gương mặt anh. Chợt chẳng còn muốn oán trách thêm gì nữa. Anh nói gì thì là vậy đi. Từ nay về sau, ai đi đường nấy, không liên quan gì đến nhau. Tôi quay lưng bỏ đi, chạy theo Mục Diễn. Văn Gia Tĩnh nói 3 năm ăn toàn đồ Tây, hôm nay nhất quyết đòi ăn đồ Tứ Xuyên cho đã miệng. Mục Diễn đang bị thương, phải kiêng ăn, nên chúng tôi về trước. Trên đường về, anh bất chợt hỏi tôi. Em với Tiểu Thúc thân lắm à, anh thấy ánh mắt anh ấy nhìn em hơi lạ. Tôi sững lại, lại nhớ đến bóng dáng cao lớn trên ban công khi nãy. Anh thấy hết rồi sao? Chuyện tôi ngồi bệt xuống đất, khóc tức tưởi như một đứa trẻ vì thất tình trong mắt anh chắc chẳng khác nào cho trẻ con. Anh có lẽ cũng thấy buồn cười. Tôi lắc đầu, anh chẳng nói rồi đấy thôi. Em với anh ấy nói chuyện còn chưa nhiều bằng anh. Cũng đúng, mà thôi, em tránh xa anh ấy ra. Sao ai cũng sợ Văn Yến Sinh vậy chứ? Tôi định hỏi tiếp. Nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng của anh nên lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, tôi mở tài khoản mạng xã hội cái tài khoản nhỏ xíu tôi dùng để ghi lại kỷ niệm tình yêu trong suốt 2 năm qua. Lúc viết mấy dòng đó, tôi từng nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Giờ nhìn lại, chỉ thấy chua chát, hôm nay lại giả vờ không làm được bài, sang phòng anh trai hỏi bài. Thực ra bài dễ òm, nhưng em chỉ muốn được nhìn anh. Anh nhẹ nhàng vén tóc em, mà em chẳng nghe nổi nửa chữ kiến thức nào. À, anh ấy hỏi em có muốn thử không? Tất nhiên là muốn rồi. Em cứ tưởng sẽ yêu đơn phương cả đời, ai ngờ cũng có ngày được. Thành chính quả, tối gọi điện cho anh ấy, đầu bên kia hơi ồn, còn nghe thấy giọng anh trai em. Anh ấy cười chửi, cút, rồi quay lại nói nhỏ nhẹ với em. Ngủ ngon nha, tim em tan chảy luôn. Anh tặng rất nhiều hoa. Không phải linh lan mà em thích, nhưng em sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Vì chỉ cần là do anh tặng, em đều yêu thích cả. Anh bảo đến 2 năm yêu nhau thì công khai. Em còn định làm video kỷ niệm, mà lục cả buổi mới phát hiện tụi em không có nổi một tấm ảnh chụp chung. Anh bảo anh không thích chụp hình, giờ nghĩ lại, anh chẳng qua là sợ để lại dấu vết. Tôi đọc xong, xóa tài khoản, một bát cơm sống tôi đã cố gắng nuốt trôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhổ ra. 10 chiếc xe từng bị tôi đâm vẫn chưa mang đi sửa. Dù không ảnh hưởng đến việc lái, nhưng lớp sơn bị chảy xước khá nhiều. Tôi chọn một ngày thời tiết đẹp, định mang xe đến 4S. Vừa bước ra khỏi cổng thì thấy đám người làm nhà họ Văn đang chất những bó hoa linh lan đã héo lên xe tải. Xe chắn ngang đường, tôi đành ngoan ngoãn đứng đợi. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cành hoa đã rũ rượi khô quắt, chẳng còn lại chút mềm mại dịu dàng nào. Tôi thấy hơi tiếc, đứng ngẩn ra. Hỏng rồi thì vứt đi, có gì mà tiếc. Giọng nói vang lên phía sau. Tôi quay lại thì thấy Văn Yến Sinh. Hôm nay anh mặc áo măng tô màu xám cho. Bên trong là áo len cashmere màu be nhạt. Khác hẳn vẻ ngoài chỉnh tề thường ngày bộ vest lịch thiệp, cà vạt chỉn chu. Ngay cả tóc mái cũng để xõa tự nhiên trước trán, kết hợp cùng bộ đồ đơn giản khiến anh hoàn toàn không giống một người đàn ông 30 tuổi. Tôi lại gượng gạo chào. Chào tiểu thúc, ánh mắt Văn Yến Sinh dừng lại trên người tôi một lúc rồi hỏi. Đi đâu? Tới 4S, mang xe đi sửa. Anh cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau thản nhiên mở cửa ghế phụ, ngồi vào. Tiện đường, cho anh đi nhờ. Tôi còn chưa nói mình định tới cửa hàng nào mà. Nhưng nghĩ tới số tiền tiêu vặt khủng mà anh từng cho, tôi nhịn không dám hỏi. Một chuyến xe đổi lấy một khoản như thế, làm tài xế cho anh cũng không có gì thiệt. Tiểu thúc muốn đi đâu à? Giọng anh trầm thấp. Đi chọn xe. Câu trả lời nghe rất tùy tiện, như thể vừa nghĩ ra được hành trình này ngay tại chỗ. Tôi không dám hỏi thêm. Chỉ chăm chăm nắm chặt vô lăng, cố gắng lái cẩn thận hết mức có thể. Dù gì người ngồi bên cũng không phải mục diễn mà là người thừa kế tương lai của nhà họ Văn. Nếu chẳng may gây ra chuyện gì, chắc cả nhà tôi phải đến xin lỗi gặp người. Cuối cùng cũng an toàn đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Văn Yến Sinh theo sát phía sau, có vẻ như đang đi cùng tôi. Quản lý cửa hàng thấy anh, vội vã chạy ra. Chào Tổng Văn, tiểu thư nhà ngài cô Văn đã đến trước. Đang ở trong đó. Hóa ra đúng là tiện đường thật. Theo sự chỉ dẫn, tôi nhìn thấy qua lớp kính bên trong Văn Gia Tĩnh đang ngồi thử xe. Bên cạnh cô ấy là Thời Dục Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang mỉm cười, nghiêng người từ cửa sổ ghế lái xuống, cúi đầu giúp cô ấy cài dây an toàn. Chỉ là lái thử thôi, có cần dịu dàng đến thế không? Tôi không chịu nổi nữa, ném chìa khóa xe cho nhân viên, rồi nói với Văn Yến Sinh. Tiểu thúc, ngài vào trước đi ạ, cháu đi trước đây. Nhưng anh bước sang một bên, chắn đường tôi lại, cùng vào xem, không đợi tôi từ chối, anh đã sải bước đi vào trong. Tôi đành phải theo sau, giọng của Văn Gia Tĩnh vang lên, nội thất xe này em không thích lắm, có thể tùy chọn lại mà, ghế, trần xe, vành bánh đều đổi theo ý em được. Thời Dục Niên kiên nhẫn giới thiệu, còn tận tình hơn cả nhân viên bán hàng. Tiểu thúc sao lại đến đây? Văn Gia Tĩnh ló đầu khỏi cửa xe chào anh, sau đó ánh mắt chuyển sang tôi, đầy thắc mắc. Tiểu Tranh, sao em cũng ở đây? Tôi cười nhạt, tình cờ gặp tiểu thúc nên đi theo vào xem thôi à? Tôi đứng khá gần Văn Yến Sinh, chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã chạm vai anh. Tôi lặng lẽ dịch sang bên, cố kéo giãn khoảng cách. Ánh mắt Thời Dục Niên rơi lên người tôi, hơi tối lại. Chắc lại sợ tôi và Văn Yến Sinh quá thân. Rồi lỡ nói gì đó không nên nói. Tiểu thúc đúng thật đấy. Em rủ anh đi thì ngại phiền. Giờ lại tự mình đến. Văn Yến Sinh không đáp. Chỉ đi vòng quanh xe một vòng rồi hỏi. Chọn được chưa? Vẫn phân vân á. Hay là anh mua hết cho em luôn đi? Cô ấy chớp chớp mắt. Ngẩng đầu nhìn anh. Gia Tĩnh từ nhỏ đã rất biết làm nũng. Chỉ cần mềm giọng một chút là người lớn sẵn sàng chiều mọi yêu cầu. Bây giờ cũng vậy. Nhưng không ngờ Văn Yến Sinh lại không ăn chiêu đó. Một chiếc thôi, coi như quà tốt nghiệp. Mấy cái khác thì đi xin ba em. Cô ấy sụ mặt, cuối cùng vẫn chọn chiếc đang lái thử. Trong lúc Văn Yến Sinh ký hợp đồng, cô ấy quay sang phàn nàn với Thời Dục Niên. Chả trách tiểu thúc em không có bạn gái. Anh ấy lúc nào cũng nói một là một, hai là hai. Không ai kể với mấy người đâu. Em có một đàn chị học chung ngành, tóc vàng mắt xanh, dáng chuẩn miễn bàn. Thích tiểu thúc em chết đi được. Một hôm lén chui vào giường anh ấy luôn đó. Kết quả bị anh ấy xách cổ ném ra ngoài, mặt đỏ bừng, quay sang mắng em tơi bời vì dám dẫn người lung tung về nhà. Sáng hôm sau tống em thẳng vào ký túc xá, cô ấy lắc đầu, mặt đầy vẻ. Hết thuốc chữa, tôi thật sự không tưởng tượng được cảnh Văn Yến Sinh nổi giận trông sẽ ra sao. Chắc là tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn không tiện mắng chửi vì phép lịch sự không cho phép. Nghĩ tới đó, tôi bật cười khúc khích, ánh mắt thời dục niên nhìn tôi lập tức càng kỳ lạ hơn. Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên một giọng trầm nhẹ. Cười gì đấy, Cách Chương?